Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 838, chương 837, cũng cùng lên đi. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô Cực, tzuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, toàn bổn. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Họa Thánh, Tuệ Minh huynh đệ, người cũng đánh vào đến cảnh giới mới rồi hả? Lý Diệu chợt lách người, chạy như bay tới, rất là vội vàng hỏi. Tiểu Tuệ Minh khẽ mỉm cười, nói, ngay cả hai người các ngươi cũng đánh vào cảnh giới mới thành công. Ta đây cái đan thanh cuộc so tài hạng nhất, tại sao có thể rơi ở phía sau quá nhiều đây? Nghe vậy Lý Diệu ngửa mặt lên trời cười to, vỗ nhẹ nhẹ bẹp cái Tiểu Tuệ Minh bả vai, nói, vậy thì tốt, huy đệ chúng ta ba người liên thủ, đem đám ngu xuẩn này cũng trực tiếp đánh ra. Không sai, phong thủy luôn lưu chuyển, bây giờ đến phiên chúng ta đánh bọn họ rồi. Âu Dương Tốn cũng là cực kỳ hưng phấn, đem khóe miệng vết máu chậm rãi lau chùi đi. Tiểu Tuệ Minh gật đầu một cái, nói, cứ như vậy đem bọn họ đánh ra trận đấu hiện trường. Kia không khỏi cũng lợi cho bọn họ quá rồi. Ba người liếc nhau một cái, nhất thời cất tiếng cười to. Trác Nhất Phàm lạnh lùng nhìn bọn hắn, giễu cợt nói, rất buồn cười mắng, nếu như cười xong rồi, liền chuẩn bị đi chết đi cho ta. Hắn vung tay phải lên. Kia còn thừa lại bốn vị ba sao đệ tử chậm rãi vây lại. Tiểu Tuệ Minh nhìn Trác Nhất Phàm nói, chờ xuống, bây giờ biết sợ, không phải mới vừa cười rất vui vẻ sao, lúc này biết để cho ta chờ một chút, nói cho ngươi biết đã muộn. Trác Nhất Phàm cười lạnh nói, ánh mắt của Tiểu Tuệ Minh híp lại nói, ta để cho ngươi chờ một chút ý là ngươi liền thật không suy nghĩ thật kỹ suy tính một chút, chúng ta thật tốt nói một chút. Trác Nhất Phàm không khỏi cười lớn nói, cân nhắc cái gì, nói chuyện gì, đem toàn bộ bảo vật đều thống thống lưu lại, sau đó tự phế giơ lên hai cánh tay, chuyện này lúc đó bỏ qua. Nghe vậy Tiểu Tuệ Minh không khỏi cười to nói, đại sư huynh quả nhiên là người thông minh, cứ quyết định như vậy, toàn bộ bảo vật đều thống thống lưu lại, sau đó tự phế giơ lên hai cánh tay, chuyện này lúc đó bỏ qua. Trác Nhất Phàm không khỏi sững sờ nói, không sai, thức thời vụ giả vi tuấn kiệt, tiểu tử ngươi không hổ là đan thanh cuộc so tài hạng nhất, quả nhiên ngoan độc, thật nếu để cho ta coi trọng. Nghe vậy Tiểu Tuệ Minh khẽ mỉm cười đứng chắp tay, lại cũng không nói lời nào. Thế nào, lại không bỏ được, hay lại là muốn đổi ý hay sao? Ta nói cho các ngươi biết, đừng tưởng rằng có thể bóp vỡ sở hữu mệnh bài rời đi Linh Ưng Phong, chuyện này là có thể hiểu rõ. Trác Nhất Phàm khẽ nhíu mày lạnh lùng nói. Trác Nhất Phàm nhìn về Tiểu Tuệ Minh ba người cũng rất là ngoài ý muốn, thấy trên mặt bọn họ đều là kinh ngạc. Đặc biệt là Lý Diệu, mặt đầy tràn đầy nghi ngờ. Tiểu Tuệ Minh khẽ nhíu mày, hỏi, Trác sư huynh, ngươi không phải nói rất rõ ràng sao? Các ngươi đem toàn bộ bảo vật đều thống thống lưu lại, sau đó tự đoạn giơ lên hai cánh tay, ta liền bỏ qua cho bọn ngươi. Chuyện này lúc đó bỏ qua, thế nào ngươi nghe không hiểu sao? Đây chính là tự ngươi nói nha. Trác Nhất Phàm sững sờ, trong khoảnh khắc giận dữ, thao đồ chó ý, giống như thực chất từ trên người hắn hiện ra. Tìm chết, Tiểu Tuệ Minh lời nói này, nhất định chính là hung hăng quất rồi hắn mặt. Một cái vừa mới nhập môn đệ tử mới, lại dám như thế giễu cợt, đây quả thực là khó mà tin được. Hai tay Tiểu Tuệ Minh mở ra, nói, không nghĩ tới Trác sư huynh ngươi coi như đại sư huynh lại lật lọng, trở mặt còn nhanh hơn lật sách, thật là nhìn lầm ngươi. Khác mẹ nó om sòm, chết đi cho ta. chắc nhất phàm giận không kềm được. Trong tay một vệt ánh sáng ảnh đột nhiên đánh ra, trực tiếp biến thành một bàn tay lớn, đánh phía tiểu Tuệ Minh mặt. Này trong một kích ẩn chứa lực lượng, vượt qua xa mới vừa rồi Lý Diệu né tránh một chưởng kia. Một chưởng này chính là chắc nhất phàm nén giận mà phát. Uy lực to lớn, tiểu Tuệ Minh sắc mặt lạnh lẽo, không trốn không né, ngược lại trực tiếp bước lên một bước, xuất chưởng như điện, nghênh đón. Đây là hắn tu luyện thành thiên tiên cảnh trung kỳ sau đó lần đầu tiên xuất thủ. Linh lực dâng trào, thế đại lực trầm, hai cái chưởng ấn hung hăng đụng nhau, khí kình bắn ra bốn phía, đột nhiên muốn nổ tung lên. Chắc nhất phàm chỉ cảm thấy một cổ cự đại lực lượng đột nhiên đánh tới, không khỏi lui về phía sau mấy trượng. Sau đó hắn dương mắt nhìn lên, nhưng là thấy tiểu Tuệ Minh đứng tại chỗ, không nhúc nhích, làm sao có thể? Chắc nhất phàm cơ hồ không thể tin được chính mình con mắt. Một trưởng này uy lực, trong lòng hắn rất là rõ ràng, tuyệt đối không phải tại chỗ bất kỳ người nào có thể tùy tiện tiếp. Cho dù là Cát Hùng, bên trên thần cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu vi, nếu như đón đỡ một trưởng này lời nói, chỉ sợ cũng là sẽ người bị thương nặng. Đường đường ngự họa các đại sư huynh, liền chút thực lực này, không khỏi quá làm cho ta thất vọng. Tiểu Tuệ Minh cười lạnh một tiếng, chậm rãi đi tới, khóe miệng của Trác Nhất Phàm co rút hai cái, sau đó phẫn nộ quát: "Cát Hùng, Cát Kiệt, các ngươi đồng loạt ra tay, đem tiểu tử này giết chết cho ta." Lý Diệu cùng Âu Dương Tốn nghe một chút, lập tức vội vàng bước lên trước một bước, định ngăn lại hai người. Tiểu Tuệ Minh khẽ mỉm cười, đem hai người ngăn lại: "Các ngươi đều bị thương, thật tốt điều dưỡng, chính ta liền có thể ứng phó." Tiểu Tuệ Minh giọng êm ái, vân đạm phong khinh, phảng phất giờ phút này hắn phải đối mặt, không phải là ngự họa các tam tinh lão sinh, mà là thiết giới tiểu môn phái mấy cái tạp dịch. Lý Diệu cùng Âu Dương Tốn chậm rãi gật đầu một cái, cười thối lui đến phía sau, ngồi xếp bằng, không nhìn Trác Nhất Phàm bọn bốn người. Trác Nhất Phàm bốn người đều là trợn mắt hốc mồm, căn bản không có nghĩ đến Tiểu Tuệ Minh lại sẽ nói ra một câu nói như vậy, hoàn toàn không có để bọn họ vào mắt. Trong khoảnh khắc, bốn người đều là giận không kềm được, trong hai mắt phun phẫn nộ ngọn lửa, nồng nặc sát ý đột nhiên tràn ngập ra. Thật là quá cuồng vọng, bây giờ mới vừa nhập môn đệ tử đều đã phách lối đến loại trình độ này sao? Thật là không ngờ. Cát Hùng ngửa mặt lên trời cười dài, vô cùng phẫn nộ: "Mấy năm nay tới nay, cái gọi là thiên tài, chúng ta cũng là gặp qua rất nhiều, nhưng là có thể chân chính quật khởi, cơ hồ một cái cũng không có. Cái này Tuệ Minh, coi như là một cái. Nếu là như vậy, hắn kết quả, vậy lấy nhưng quyết định. Cho dù là hắn có thể đủ thoát đi Linh Ưng Phong, hắn cũng chắc chắn phải chết." Chắc Nhất Phàm giọng lạnh giá, phảng phất tới từ địa ngục. Tiểu Tuệ Minh nhìn bọn họ, không khỏi cười một tiếng, nói: "Tại sao các ngươi đám người này mỗi lần đều phải nói nhảm liên thiên? Nói hết rồi như vậy hồi lâu, chẳng lẽ cũng không cần động thủ sao? Đến đây đi, cũng cùng tiến lên được rồi. Ngươi ra ra ta phụng bồi tới cùng." Hai tay Tiểu Tuệ Minh lưng đeo đan thanh bào phục ở gió núi thổi lất phất bên dưới, bay phất phới, xa xa nhìn lại, hắn phảng phất như là một cán xa cổ thần thương, ngạo nghễ mà đứng. Giờ phút này Chắc Nhất Phàm đám người đã không nói ra lời, lớn lối như thế cùng cuồng vọng tân nhập môn đệ tử, bọn họ bình sinh mới thấy. Quả thực không biết, trước mắt cái này đệ tử mới, rốt cuộc nơi nào đến sức lực. Sát, Chắc Nhất Phàm lạnh lùng quát. Nhất thời, Cát Hùng cùng một gã khác ba sao đệ tử đều là động thân mà lên. Trong tay bút vẽ đột nhiên tung bay, ánh sáng lóe lên, Ánh mắt cô à Tiểu Tuệ Minh lạnh lùng nhìn hai người. Tay trái đột nhiên xoay ngược lại. Một mảnh thất thải ánh sáng. Còn như một loại thủy ba. Nước gợn đột nhiên nhộn nhạo lên. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.